Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 184, giết chóc nghiêng về một phía, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.